Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 979, trạm thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ xe buýt nên giảm tốc khi đến gần nhà ga, nhưng thay vào đó lại tăng tốc. Điều này hiển nhiên không thể qua mắt được những người sống trên xe. Ngay lập tức, những người ngự quỷ ngôi trên xe không khỏi khiếp sợ đến mức không thể bình tĩnh lại. Lúc này bọn hắn mới nhận ra rằng, hóa ra việc điều khiển chiếc xe buýt này không nhất định phải theo dòng chảy tự nhiên. Không nhất định phải đi theo chiếc xe đến những nơi đầy rẫy nguy hiểm để trải nghiệm những nguy cơ không tưởng. Mặc dù, lần trước Tô Viễn từng có hành động như thế, nhưng rõ ràng, những người chứng kiến lần đó cũng không thể sống sót đến thời điểm hiện tại. Nhưng giờ đây, khi phát hiện chiếc xe buýt có thể bị điều khiển, những người ngự quỷ trên xe không thể ngồi yên. Tô Viễn, ngươi có thể điều khiển chiếc xe buýt này sao? Đùa à, thật có người có thể điều khiển chiếc xe quỷ này sao? Nhìn cũng không phải giả, nếu hắn thật sự có thể điều khiển, ta sẵn lòng bán mạng cho hắn. Chỉ trong chốc lát, trên xe trở nên ồn ào với những lời bàn tán của đám ngự quỷ. Nắm giữ linh dị xe buýt chẳng khác nào nắm giữ sinh mạng của vô số người ngự quỷ, dù sao đa số bọn hắn đều cần dùng đặc tính nào đó của xe buýt để áp chế lệ quỷ trong cơ thể. Trong tình huống này, đủ để khiến tất cả bọn họ trở nên điên cuồng. Đáng tiếc là Tô Viễn căn bản không thèm quan tâm đến lời của bọn hắn. Lúc này hắn đang cố gắng điều khiển chiếc xe buýt. Lái xe là một việc đòi hỏi kỹ thuật, nhất là điều khiển loại xe quỷ này, cho dù là Tô Viễn, hắn cũng cảm nhận rõ ràng sự đối kháng giữa xe bay linh dị và sức mạnh của mình. Sự đối kháng này, dưới áp lực từ lệ quỷ trong cơ thể Tô Viễn, dần rơi vào thế yếu, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn có thể dễ dàng điều khiển nó. Nói là đang điều khiển, chẳng bằng nói là đang dùng sức mạnh lệ quỷ của mình để cưỡng ép khống chế xe buýt. Chỉ khi thành công áp chế, hắn mới có thể giành lại được một phần quyền điều khiển, và quyền điều khiển này chính là quyền lái xe. Nếu việc khống chế thất bại hoặc không thể áp chế, thì dĩ nhiên không thể có quyền điều khiển. Vì vậy, người điều khiển cần có sức mạnh linh dị rất lớn. Dương Gian đứng dậy từ ghế ngồi, tiến về phía phòng điều khiển. Hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại lựa chọn khống chế xe buýt. Vào lúc này, xe buýt đến trạm dừng xe, đơn giản là để cho quỷ lên hoặc xuống. Nếu là quỷ muốn lên xe thì cũng không vấn đề gì, vì vẫn còn chỗ ngồi trống, mà nếu là quỷ muốn xuống xe thì càng không cần phải nói. Cũng bởi tò mò về cách Tô Viễn điều khiển xe buýt, nên hắn quyết định đi xem thử. Tuy nhiên, khi tới gần đầu xe, qua cửa kính xe buýt, hắn thấy bóng người quỷ dị đứng vững bên trong nhà ga. Đó là một lão nhân lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, toát ra vẻ âm u, từ khứa. Lão mặc áo vải đen, tay gây guộc xách theo một cái giỏ trúc. Giỏ trúc được che bởi tấm vải hoa. Cảnh tượng này thật sự giống như lão nhân từ nông thôn đi chợ về trước đây. Nhưng khi nhìn thấy người này, đồng tử của Dương Gian bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt chăm chú không rời khỏi lão nhân, sắc mặt biến hóa không ngừng. Đại Xuyên thành phố, sự kiện linh dị ở khu 301, lão nhân khủng bố đó sao? Lão nhân này theo lý thuyết đã chết, thi thể nằm trên giường bên trong phòng bên trái khu 301 cũ kỹ, nhưng giờ lại xuất hiện tại nơi này. Điều này thực sự không phù hợp với lẽ thường, thậm chí bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người ta không thể nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích tất cả. May thay, chiếc xe buýt linh dị dưới sự cưỡng ép khống chế của Tô Viễn, sân dân rời đi, lướt qua sân ga, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cứ như vậy, lão nhân đáng sợ kia liền không thể lên xe. Dù nói rằng lão nhân dù có lên xe, dưới quy tắc của xe buýt, cũng sẽ không chủ động tấn công người khác, nhưng hắn chung quy vẫn là một tai họa ngầm. Một khi xuất hiện sự cố như tắt máy, đó mới thực sự là rắc rối lớn. Mục đích ban đầu của Tô Viễn cũng chính là để tránh cho lão bà này xuất hiện trong căn nhà cổ kia, bởi ngay cả hắn cũng không muốn đối mặt với lão nhân đáng sợ đó. Ngươi có thể điều khiển chiếc xe này sao? Đối mặt với câu hỏi của Dương Gian khi hắn bước tới, Tô Viễn lắc đầu, chỉ có thể khống chế một chút, muốn khống chế lâu dài là không làm được. Không nói trước liệu có làm được hay không, dù có thể, Tô Viễn cũng sẽ không nói thẳng ra. Hiện tại chưa cần thiết. Và thứ hai, người điều khiển xe buýt đầu tiên vẫn chưa chết, mặc dù giờ đây Tần lão đầu cũng không còn sống được bao lâu. Người yên tâm, ta là lão tài xế, rất giỏi lái xe, sẽ không có vấn đề gì. Nam nhân chân chính nên lái chiếc xe cuồng dã nhất, ngủ với người đẹp nhất, người chỉ cần làm phần sau, còn luận lái xe thì người không bằng ta. Nói xong, Tô Viễn buông bàn tay điều khiển xe ra. Giờ phút này đã rời khỏi môi làng, cũng cắt đuôi lão nhân kia, Tô Viễn liền không tiếp tục có ý định khống chế xe buýt. Dù sao hắn cũng không biết đường, nếu biết đường tới căn nhà cổ, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng đạp chân ga lái thẳng một đường. Sau khi buông tay lái, chiếc xe buýt lại lần nữa khôi phục trạng thái không người điều khiển, vẫn như cũ chạy trên con đường. Dường như không có điểm kết thúc, không hề có ý định quay xe lại đón lão nhân kia. Nếu thật sự có ý định đó, chắc hẳn Tô Viễn sẽ muốn chửi thơ. Lúc này, không gian bên trong xe lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài, thế giới vẫn là một mảnh hoang vu. Con đường uốn lượn, xa xa u ám mịt mù, không thể nhìn rõ. Đèn xe chiếu sáng chỉ thấy mảnh đất trống bát ngát và một khu rừng rậm rạp đầy quỷ dị, không có kiến trúc hiện đại, cũng không có bất kỳ xe cộ hay người sống nào. Trạm xe buýt dường như là điểm giao thoa giữa hiện thực và những nơi quỷ dị. Xe buýt chỉ đơn giản kết nối những điểm này. Nhưng trạm xe buýt không phải nơi nào cũng có. Khoảng cách từ trạm này đến trạm kế tiếp dường như rất xa. Chạy thêm chí ít hơn 20 phút nữa, xung quanh mới có chút thay đổi. Con đường tối tăm lại một lần nữa xuất hiện đèn đường. Đèn đường từng dãy đứng dọc bên đường, chiếu sáng xung quanh. Theo xe buýt tiếp tục tiến tới, dường như họ đang tiến vào một huyện thành nhỏ rất bình thường. Huyện thành nhỏ này rất yên tĩnh, để lộ ra cảm giác tĩnh mịch. Trên đường phố, không một bóng người, trống rỗng, giống như một thành phố chết. Tuy nhiên, nơi này vẫn có đèn đường chiếu sáng, bảng hiệu của một số cửa hàng cũng phát sáng. Đường đi sạch sẽ gọn gàng, không có cỏ mọc tùm, rõ ràng được duy trì rất tốt. Theo lý mà nói, nếu như không có người sống, huyện thành này không thể nào hoàn chỉnh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này lại mang đến cảm giác quỷ dị, khắp nơi đều là phong cách kiến trúc và trang trí của thập niên 90, mang đậm cảm giác lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, xe buýt đang tới trạm thứ hai, người trên xe cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Tất nhiên, bọn hắn càng hy vọng Tô Viễn có thể giống như trước đó, mạnh mẽ đạp chân ga, lái xe đi khỏi nơi này, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống lệ quỷ lên xe. Cách chương